Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28-10. Diệp tự ra một chút thực vui vẻ. Hắn đại phát từ bi mà điều chỉnh trở về hòa bình hình thức. Không có lại dùng huyết nhục mơ hồ bộ dáng hù dọa bọn họ. Tuy rằng, các người chơi nhìn hắn kia trương khôi phục bình thường mặt. Cũng không có được đến an ủi. Đúng lúc này, đệ nhất tiết khóa lão sư tiến vào phòng học. Là vật lý lão sư, toàn ban khó coi sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Nghĩ đến ngày hôm qua vật lý tác nghiệp, cơ hồ tất cả mọi người trên mặt phát thanh. Hận không thể thời gian có thể mau vào, trực tiếp nhảy qua này tiết khóa. Nhưng mà sợ cái gì tới cái gì, vật lý lão sư vào cửa lúc sau không nói hai lời. Trước làm cho bọn họ đem ngày hôm qua tác nghiệp lấy ra tới. Nàng phải làm đường phê chữa. Hơn nữa. Là từng bước phê chữa. Mỗi người thay phiên cầm sách bài tập đi lên tìm nàng. Phó bản, Chu Lãng, EXM, cái này lão sư còn có cho hay không người đường sống. Kênh trò chuyện tức khắc nổ tung nồi. Vốn dĩ tính toán đục nước béo cò các người chơi. Lúc này hoàn toàn không có cách. Hôm nay lâm thời nhiệm vụ. Cư nhiên cùng cái này tác nghiệp có quan hệ. Lão sư nếu phê chữa lúc sau cảm thấy ngươi không có nghiêm túc làm bài tập. Như vậy thực xin lỗi, nhiệm vụ thất bại, phó bản, Tiền Tuyết Nhung, cho nên nghiêm túc phán định tiêu chuẩn là cái gì? Phó bản, Diệp Lật, không biết, bổ sung quy tắc không có này. Diệp tự tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, cũng thân thiết mà đồng tình các bạn nhỏ. Nhưng là làm Diệp tự có chút kinh ngạc chính là, NPC lão sư giống như không phát hiện hắn giống nhau. Cũng không có đối trong ban nhiều cái quỷ có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Bất quá ngẫm lại cũng là, quỷ là thường xuyên muốn lui tới ở các nơi dọa người. Bao gồm lớp học, các lão sư có thể là thật sự nhìn không thấy quỷ. Cũng có thể là tự động xem nhẹ quỷ. Kia đều không quan trọng. Dù sao Diệp tự hiện tại muốn làm gì liền làm gì. Hắn không cần làm nhiệm vụ, liền dứt khoát đứng lên, ở lớp đi bộ. Trong ban người hiển nhiên đều rất sợ hắn. Hắn đi đến nơi nào, bên kia người liền tận lực chiều trái ngược hướng dựa. Diệp tự còn cố ý để sắt vào hù dọa mấy cái nam sinh. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Màu bạc quang điểm không ngừng từ người chơi trên người phát ra. Bị hệ thống hấp thu. Diệp tự liếc liếc mắt một cái không ngừng tăng trưởng tích điểm chứa đựng vậy. Trong lòng xách một tiếng. Quả nhiên vẫn là hù dọa người chơi tới tiền mau. Hắn đi qua một cái khác không vị khi, bước chân dừng một chút, liền như vậy ngồi xuống, tức khắc dọa thảm vị trí này ngồi cùng bàn. Người nọ sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã đi xuống. Cẩn thận một chút, Diệp tự duỗi tay đem hắn kéo lại. Phi thường ấm áp mà nói, tới, hai ta tán gẫu ngồi cùng bàn khóc không ra nước mắt. Không không không, đi học thời gian vẫn là không cần tán gẫu. Trương đồng học. Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Không đợi Diệp tự đáp lại. Trên bục giảng chính phê chữa tác nghiệp vật lý lão sư ngẩng đầu nhìn qua. Nhíu mày giáo huấn, Trương ngồi cùng bàn cái này càng muốn khóc. Vận mệnh của hắn vì sao như thế bi thảm? Cố tình lúc này Diệp tự còn nghiêm trang mà trấn an hắn. Đừng sợ, ta không thương tổn ngươi. Ngươi muốn biết ngươi ngồi cùng bàn vì cái gì không thấy sao? Chẳng lẽ là ngươi giết hắn? Trương ngồi cùng bàn thanh âm lập tức bén nhọn lên, âm điệu quái dị mà ngẩng cao, hiển nhiên là dọa đến mức tận cùng. Trương, cùng, học, vật lý lão sư bang mà quăng ngã sách bài tập, thở phì phì mà đứng lên chỉ vào mũi hắn mắng. Nói hưu nói vượn cái gì đâu, cái gì giết hay không, ngươi chơi trò chơi chơi ngu đi, các ngươi này đó đam đồng học, thật là không nghe lời, mỗi ngày liền thích chơi đánh đánh giết giết trò chơi. Đi học thời gian còn nghĩ này đó, ngươi cho ta đi mặt sau phạt chạm, Trương đồng học cầu mà không được, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà chạy tới phòng học mặt sau cùng. Trong mắt lập lòe nhiệt lệ, rốt cuộc thoát khỏi con quỷ kia, Diệp tự một trận vô ngữ, bất quá hắn cũng không có lại đi hù dọa cái này tiểu đáng thương. Mà là phi thường thân thiện mà, duỗi tay chọc chọc phía trước người nọ bả vai, mỉm cười. Ngươi muốn biết ngươi sau bàn vì cái gì biến mất sao? Vị này trước bàn liền so ngồi cùng bàn lá gan lớn không ít. Hơn nữa đầy đủ hấp thụ ngồi cùng bàn giáo huấn. không có la to. Hắn chần chờ một chút, hạ giọng, cơ hồ là dùng khí tin tức nói. Vì cái gì? Cùng Trương ngồi cùng bàn bất đồng. Hắn là cái thâm niên giả, cũng không phải đặc biệt sợ quỷ. Đặc biệt là cái này quỷ thoạt nhìn không rất giống là sẽ tùy ý đại khai sát giới cái loại này. Bởi vậy, so với rời xa này chỉ quỷ, hắn càng muốn biết rõ ràng vì cái gì hôm nay đã chết hai người người chơi. Hơn nữa một cái là đã chết, một cái khác lại là biến mất. Bởi vì ngày hôm qua khóa đại biểu tới báo thù nha, Diệp tự hì hì cười. Lại lập tức hạ giọng, dùng âm trầm trầm ngữ khí. Giống rằng quỷ chuyện xưa giống nhau mà lại nói tiếp. Ngươi không nghe nói qua cái này trường học nguyên rủa sao? Trước bàn trong lòng vừa động, ánh mắt sáng lên, lập tức lắc đầu. Cái gì nguyên rủa? Giống nhau loại này chuyện xưa đều là quan trọng bối cảnh. Diệp tự vui nói cho bọn họ, tổng so với bọn hắn mạn vô manh mối mà đi ra ngoài tìm hiểu hảo. Cho tới bây giờ, bọn họ đối cái này phó bản bối cảnh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết trong ban những cái đó quỷ lúc trước là chết như thế nào. Dựa theo kịch bản, bọn họ hẳn là sắm vai cái này lớp bình thường học sinh. Mà quỷ còn lại là cái này lớp học chân chính học sinh. Hơn nữa là đã chết học sinh. Như vậy trong trường học rất có thể sẽ có một ít khủng bố nghe đồn. Tỉ như cái này cao nhị bốn ban đã từng chết quá bao nhiêu người. Đều là chết như thế nào. Chết đều là ai linh tinh. Mấy tin tức này là bọn họ bài tra quỷ quái quan trọng manh mối. Liền tính không biết người chết tên họ, căn cứ bên ngoài, học tập thành tích chờ tư liệu, cũng có thể đem người được chọn vòng định ở một cái trong phạm vi. Đáng tiếc, Diệp tự tưởng nói cho bọn họ cũng không phải loại này tin tức. Nói giỡn, đây là một cái chơi kịch bản trốn sát trò chơi sao? Không, trò chơi nó càng thích phản kịch bản. Cho nên cái này phó bản là thật sự không có gì bối cảnh. Càng không có tử vong nghe đồn. Tưởng từ nơi này xuống tay tìm ra quỷ quái. Đó là không có khả năng. Chân chính có thể trợ giúp bọn họ phân biệt quỷ quái. Là giấu ở vườn trường trong một gốc dùng một lần đạo cụ. Số lượng chỉ có 5 cái. Có thể tuyển định một người sử dụng. Xác định đối phương là người hay quỷ. Dùng xong liền báo hỏng. Nhưng là này đó đạo cụ tàng thật sự thâm. Hơn nữa chỉ có ở tử vong nhân số đến 10 cái khi hệ thống mới có thể nhắc nhở người chơi có đạo cụ tồn tại. 10 cái kỳ thật thực nhanh. Một ngày ít nhất có thể chết 3 cái. Trục xuất 1 cái, báo thù 1 cái, ban đêm 1 cái. Diệp tự nhìn mắt lộ ra chờ mong trước bàn, duỗi tay chỉ khóa đại biểu làm, tràn ngập ác ý mà nói. Thấy nàng không có, trước bàn không rõ nguyên do, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nàng tới báo thù, Diệp tự nhẹ giọng nói, vạnh tai nghe lén toàn ban tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, vườn trường còn có một con quỷ, biết bọn họ hiểu lầm, Diệp tự hảo tâm giải thích nói, nàng bị các ngươi oan đã chết, ở cái này trong trường học, oan chết người đều có thể trở về báo thù, cho nên nàng lựa chọn một cái nàng kẻ thù. Lôi kéo đối phương cùng nhau xuống địa ngục, các người chơi lúc này mới hoảng hốt nhớ tới. Quy tắc trò chơi hình như là có như vậy một cái. Bị coi như quỷ quái đào thải người chơi có thể lựa chọn một người người chơi tiến hành báo thù. Nhưng là phía trước bọn họ cũng không biết là cái gì báo thù pháp. Chỉ có thức tỉnh giả biết báo thù chính là kéo một người cùng chính mình cùng nhau đào thải. Nhưng hiện tại, các người chơi đã biết. Diệp tự tuôn ra chuyện này đương nhiên là không có hảo ý. Hắn cũng không phải là đảm đương người tốt cho đại gia, giải thích nghi hoặc. Mà là vì kích thích các người chơi. Phía trước các người chơi cảm thấy oan tử biệt người, không sao cả. Dù sao chỉ cần chết không phải chính mình thì tốt rồi. Nhưng hiện tại không được. Nếu chủ động ra tới đem ai đẩy hạ vực sâu, rất có khả năng sẽ bị đối phương ghi hận. Đến lúc đó muốn chết cùng chết. Cái này đại giới quá lớn, không ai nguyện ý thừa nhận, chính là, ai đều không chủ động đẩy một cái kẻ chết thay ra tới nói. Như vậy liền phải tất cả mọi người cùng nhau xui xẻo. Bởi vì chỉ cần không có người bị công đầu bị loại trừ, như vậy bọn họ liền không thể rời đi cổng trường khẩu. Tiết tự học buổi tối nhất định sẽ đến trễ, hơn nữa Diệp tự biết, liền tính bọn họ không tiến hành công đầu. 7 giờ chỉnh vừa đến, hệ thống cũng sẽ tự động tuyển ra một người đào thải. Người nọ đào thải lúc sau làm theo có thể báo thù. Các người chơi cũng muốn ở đào thải sau mới có thể rời đi. Mà lúc này về phòng học hiển nhiên đã đến muộn. Kia chính là muốn tiếp thu nguy hiểm trừng phạt. Bất quá mặt sau điểm này Diệp Tự không nói cho bọn họ. Hắn chờ xem này đó người chơi đêm nay chính mình phát hiện. Lúc sau Diệp Tự liền không lưu lại trong phòng học. Đã hù dọa bọn họ 2 lần. Muốn kiên trì nhưng liên tục phát triển. Vì thế Diệp Tự quang minh chính đại rời đi phòng học. Đi mặt khác ban đi dạo. Thuận tiện tìm xem những cái đó đạo cụ ở đâu. Bất quá bọn họ thức tỉnh giả là không thể động đạo cụ. Tìm được cũng không thể đổi chỗ ngồi giấu đi. Càng không thể cố ý quấy nhiễu người chơi tìm kiếm đến cự. Dù sao nhàn không có việc gì. Liền tìm xem monster NPC nhóm hẳn là không phải thật sự nhìn không thấy hắn. Nếu thật nhìn không thấy nói. Buổi sáng Diệp Tự đi múc cơm thời điểm phòng bếp bác gái khẳng định sẽ không phản ứng hắn. Nhưng NPC nhóm xác thật cũng không quản Diệp Tự. Tùy ý hắn ở mỗi cái trong phòng học nơi nơi tán loạn. Diệp Tự có chút tò mò mặt khác NPC học sinh có phải hay không cũng muốn làm tác nghiệp. Hắn tùy tay cầm một người đệ tử bài tập sách phiên phiên. Thấy được giống như đã từng quen biết nội dung. Cái này bài tập sách cùng hắn ngày hôm qua làm chính là giống nhau. Hơn nữa cái này học sinh lớp đã làm cũng bình giảng quá lúc này đây tác nghiệp. Diệp Tự trong tay này bổn bài tập sách thượng. Diệp Tự lập tức ý thức được sự tình tầm quan trọng. Hắn vội vàng kéo một cái NPC hỏi hắn. Bọn họ ban vật học tập tương đối nghiêm túc vài người là ai? Cái kia học sinh quả nhiên có thể thấy hắn. Lần này cũng không có làm lơ hắn. Tuy rằng không có mở miệng nhưng hắn vẫn là chỉ mấy cái vị trí. Đa tạ, Diệp Tự theo hắn chỉ phương hướng nhất nhất đi qua đi. Cùng những cái đó đồng học đơn phương đánh thanh tiếp đón. Cũng mượn bọn họ vật lý bài tập sách dùng một chút. Này đó đồng học không biết là bởi vì giả thiết nguyên nhân vẫn là cái gì. Đều thoải mái hào phóng gật gật đầu. Đem đồ vật mượn cho có lẽ. Còn nào bút trên giấy viết một câu tan học trước đến trả ta. Hạ tiết vật lý khóa phải dùng. Diệp tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hắn phiên bài tập sách. Xác định chính mình ngày hôm qua muốn viết tác nghiệp kia một tờ thượng. Đã bị viết xuống đáp đề quá trình. Lúc này mới mang theo bài tập sách rời đi này gian phòng học. Tuy rằng này bổn bài tập sách còn không có bị phê chữa quá. Chính xác suất không dám bảo đảm. Nhưng kia không quan trọng. Diệp tự ngay từ đầu hỏi chính là học tập nghiêm túc. Chỉ cần hắn viết tác nghiệp có thể làm lão sư cảm thấy là ở nghiêm túc viết là được. Diệp Tự tổng cộng mượn 6 bổn. Vừa lúc các bạn nhỏ một người một quyển. Hy vọng hắn trở về thời điểm. Các bạn nhỏ còn không có bị lão sư kêu lên đi. Nếu không cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Diệp Tự mang theo 6 bổn cứu mạng bài tập sách về tới cao nhị 4 ban. Nhưng lúc này đây hắn là dùng nhìn không thấy hư thể trở về. Đem 6 bổn quyển sách nhét vào 6 cá nhân bàn trong bụng. Làm cho bọn họ chính mình xem xét. Các bạn nhỏ cũng không ngốc. Sấn ngồi cùng bàn không chú ý. Lấy ra quyển sách lúc sau trực tiếp chụp ảnh. Lúc sau thu hồi quyển sách. Ở chính mình tác nghiệp thượng bắt đầu sửa chữa bổ viết. Diệp tự tắc cầm sách bài tập trở về còn cấp những cái đó NPC. Phó bản, Tào Bắc Hàng. Quả nhiên vẫn là phải có một cái làm như tệ khí đồng đội. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể như vậy giải quyết tác nghiệp. Ha ha ha, ta hiện tại càng ngày càng đồng tình những cái đó người chơi. Phó bản, Lâm Nhạc, ta phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Chúng ta này đó thức tỉnh giả vì cái gì cũng muốn khổ ha ha mà nghe giảng bài làm bài tập. Nguyên lai hệ thống 33 cho chúng ta khai như vậy cái đại ngoại quải. Kỳ thật phía trước nên nghĩ đến có thể hỏi NPC mượn tác nghiệp tới sao. Phó bản, Mạnh Bình, sau đó chúng ta liền sẽ bởi vì cùng NPC ở chung đến quá hữu hảo bị nhận ra quỷ thân phận. Công đầu bị loại trừ. Phó bản, Lâm Nhạc, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Phó bản, Diệp Lật, cho nên các ngươi còn có khác tác nghiệp yêu cầu sao? Ta lại đi giúp các ngươi mượn. Mọi người, có, toán học, tác giả có lời muốn nói. Du thuyền thế giới nói. Khả năng sẽ làm NPC trở về một chuyến. V. Hết chương.